Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lỗi, tôi chỉ là nhất thời không nghĩ ra nên mới... Tổ Tuyết rũ mắt xuống. Chỉ là cũng may, đứa bé trong bụng cô không sao. Giang Dĩ Mạch cũng thở phào nhẹ nhõm. Mang thai? Tổ Tuyết kinh sợ sờ bụng mình. Đúng, cô mang thai. Bác sĩ nói đã 2 tuần rồi. Trong lòng Giang Dĩ Mạch bất bình, tại sao người khác tùy tùy tiện tiện cũng có thể mang thai? Tự mình cố gắng bụng cũng không có một chút động tĩnh nào. Mỗi lần cũng đều vì vậy mà bị Giang Mỹ Kỳ cười nhạo. Bây giờ cũng sắp là mẹ rồi, cố gắng sống tốt hơn nữa, coi như là vì đứa nhỏ trong bụng, Giang Dĩ Mạch nói. Tổ Tuyên cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình có đứa bé. Xe lăn chuyển động phát ra tiếng vang nhỏ, Tổ Tuyên ngẩng đầu đối diện đôi mắt bình tĩnh không một gợn sóng của Phương Giật Sâm. Vẻ mặt anh ta vẫn trong trẻo lạnh nhạt, không có một cảm xúc dư thừa. Mộ Thiên Thần và Giang Dĩ Mạch cùng rời khỏi, không quấy rầy bọn họ. Mấy ngày nữa anh về nước, lúc đó em cùng anh trở về, Phương Giật Sâm lạnh lùng nói. Tô Tuyên cúi đầu không nói. Đứa bé này em không cần lo lắng, nhà họ Phương chúng ta chắc chắn quản em và đứa bé. Dưới ánh trời chiều, bầu trời sáng sủa không mây, Giang Dĩ Mạch nhận được điện thoại của Tô Tuyết, cầu xin cô thu dọn hành lý của cô ta rồi chuyển đến nhà họ Phương. Cuối tháng này cô ta sẽ trở về cùng với Phương Giật Sâm. Giang Dĩ Mạch vui vẻ đáp ứng, quản gia hỗ trợ chuyển hành lý ra xe. Thiếu phu nhân, nếu tôi không chuyển hành lý qua đó, Giang Dĩ Mạch suy nghĩ một chút, hay mình tự đi đi, cũng không phải chuyện gì to tát. Vừa mới nhận được điện thoại của Giang Gia Kiệt, nói quán ba bên kia của nhà họ Giang xảy ra chuyện, muốn cô qua đó xem, đồng thời chuyển hành lý của Tô Tuyết qua đi luôn, thuận đường đi xem tập đoàn Giang Thị. Có lẽ Giang Dĩ Mạch không nghĩ rằng đây chỉ là cái hố do người khác đào ra, chỉ chờ cô nhảy xuống. Phương Giật Sâm đi đứng bất tiện, Giang Dĩ Mạch tự mang hành lý của Tô Tuyết chuyển vào. Cửa lớn ở đằng sau đột nhiên bị khóa lại. Bởi vì là một nhà thiết kế, cảm nhận mọi việc xung quanh cũng khác hẳn người bình thường, cho nên khi Giang Dĩ Mạch chuyển hành lý vào cũng đã phát hiện ra có chút bất thường. Được rồi, hành lý của Tô Tuyết đều đã ở trong này rồi, Giang Dĩ Mạch lau mồ hôi trên trán chuẩn bị rời đi. Giang tiểu thư, uống chén nước rồi hãy đi, giọng Phương Giật Sâm trong trẻo mà lạnh lùng. Không được, tôi còn có chuyện phải đến tập đoàn Giang Thị. Giang Dĩ Mạch phát hiện cửa phòng khách không mở ra được. Cửa phòng khách nhà tôi có thiết kế mật mã, không có mật mã con ruồi cũng không thể chui ra. Khi Phương Giật Sâm nói chuyện, thần sắc có chút thay đổi. Giang Dĩ Mạch quay đầu nhìn hắn. Phương tiên sinh, anh có ý gì? Tôi chỉ chuyển hành lý thay Tô Tuyết mà thôi. Có người ra giá để tôi ngủ với cô, người đàn ông cười nói. Giang Dĩ Mạch nhìn hắn. Anh không phải Phương Giật Sâm. Cuối cùng cũng phát hiện rồi, người đàn ông cười rồi đứng lên từ trên xe lăn đến gần Giang Dĩ Mạch. Xin chào, tôi là Phương Giật Hiên. Nhìn Phương Giật Hiên duỗi bàn tay ra, nhưng Giang Dĩ Mạch tránh được tay hắn. Tôi rất muốn biết là ai ra giá để anh ngủ với tôi. Phương Giật Hiên cười. Nhất định cô đã đoán được, hà tất còn cố hỏi. Có hận thù với cô lớn như vậy thì còn có thể là ai? Giang Mỹ Kỳ sao? Cô ta hứa trả anh bao nhiêu? 3 triệu. Cô ta có nhiều tiền như vậy sao? Giang Dĩ Mạch buồn cười. Đương nhiên là có, tài sản hiện tại của nhà họ Đường đều trong tay cô ta, mà ba của đứa nhỏ trong bụng cô ta cũng trị giá hàng triệu, tất nhiên là cô ta phải có nhiều tiền rồi. Giang Dĩ Mạch nghi hoặc. Anh biết đứa nhỏ trong bụng cô ta là của ai sao? Yên tâm, dù sao cũng không phải chồng của cô, Phương Giật Hiên cười nói. Trong lòng Giang Dĩ Mạch nhanh chóng nhớ lại, đứa nhỏ trong bụng Giang Mỹ Kỳ khẳng định không phải của Đường Hạo Thiên, mà ba của đứa nhỏ này lại có nhiều tiền, đàn ông phù hợp với những điều kiện này mà Giang Mỹ Kỳ quen. Chúng ta cũng nên bắt đầu thôi, tay Phương Giật Hiên đưa tới. Đối phương bảo tôi phải phục vụ cô thật tốt. Giang Dĩ Mạch nhìn bàn tay đặt ở trên vai cô. Nếu anh đụng vào tôi, Mộ Thiên Thần sẽ không tha cho anh. Đến lúc đó, ngủ cũng đã ngủ, hắn còn có thể làm gì tôi? Sống không bằng chết. Phương Giật Hiên nở nụ cười, một tay kéo Giang Dĩ Mạch vào trong ngực. Bây giờ tôi cứ vui chơi cho thỏa thích, xong việc dù sống không bằng chết cũng được. Đột nhiên Giang Dĩ Mạch cảm thấy cực kỳ buồn nôn, cố gắng kiềm chế khó chịu nói. Anh cũng sắp thành ba rồi, cũng không thể để con của mình vừa sinh ra đã bị người ta mắng là con trai của một kẻ cưỡng gian. Phương Giật Hiên sửng sốt. Làm sao cô biết đứa nhỏ của Tô Tuyết là của tôi? Anh là vị hôn phu của Tô Tuyết, con của cô ấy không phải của anh thì là con của ai? Giang Dĩ Mạch nói, là đàn ông, ông muốn đưa vị hôn phu của mình lên giường của một người đàn ông khác, sao anh lại thích bị đội nón xanh? Tôi cũng sẽ không cưới cô ta, chỉ là chơi đùa mà thôi. Anh hận cô ấy như vậy, khó trách cô ấy muốn nhảy lầu. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, chúng ta bắt đầu đi. Phương Dật Hiên nói xong đã nhích lại gần. Đợi một chút. Còn muốn nói gì? Cô nên biết hôm nay cô sẽ không chạy thoát được đâu. Cô nên nghe theo tôi sẽ khiến cho cô vui vẻ. Phương Dật Hiên cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối. Nếu không... Anh không tiếc đắc tội mối thiên thần, cũng muốn đứng về phía Giang Mỹ Kỳ, chỉ vì chút tiền không có khả năng nhận được kia sao? Anh ngốc như vậy sao? Ai nói không có khả năng thực hiện? Cô ta có giá trị con người, tôi đoán cô ta cũng không dám gạt tôi. Giang Dĩ Mạch biết chuyện không có đơn giản như vậy. Tốt lắm, không phải anh vì tiền hay sao? Tôi trả gấp đôi, để anh làm như vậy với cô ta. Sao? Phương Dật Hiên đột nhiên nở nụ cười. Hai người đúng là chị em ruột, biện pháp cũng giống hệt nhau. Giang Dĩ Mạch khinh thường bị so sánh với Giang Mỹ Kỳ, nhưng cũng không sao cả. Lúc này phải nghĩ biện pháp an toàn để rời khỏi đây mới phải. Như thế nào? Gấp đôi cũng không phải là số lượng nhỏ, tôi sẽ trả anh trước một nửa. Giang Dĩ Mạch còn nói, còn lại một nửa sau khi xong chuyện sẽ chuyển cho anh. Nhưng cô ta đang mang thai. Thì ra anh lương thiện như vậy, khiến vị hôn thê đang mang thai phải nhảy lầu, lại đau lòng vì con của vợ người ta. Tôi cảm thấy bi thương thay Tổ Tuyết. Giang Dĩ Mạch cố ý kích thích hắn. Tôi chưa từng yêu Tổ Tuyết, do cô ta tự chọn. Nếu anh không yêu cô ấy, vì sao còn khiến cô ấy mang thai? Vì sao anh buộc Tổ Tuyết tiếp cận thiên thần? Lúc trước thiên thần đánh anh trai anh tàn phế, thì người ghi hận đáng lẽ là phải anh trai anh, chứ không phải anh. Phương Dật Hiên nở nụ cười. Nói cho cô biết cũng không sao. Chuyện năm đó là do tôi thiết kế, là tôi thiết kế chồng cô đánh anh trai tôi thành như vậy. Giang Dĩ Mạch kinh ngạc nhìn hắn. Mộ Thiên Thần cũng không nói cho cô biết những chuyện này. Người phụ nữ anh trai tôi yêu nhất là Tô Tuyết, cho nên tôi muốn ngủ với cô ta, bức cô ta làm tất cả những chuyện cô ta không muốn làm. Tôi muốn cô ta thống khổ, bởi vì cô ta thống khổ, hắn mới càng thống khổ. Anh hận anh trai anh. Phương Dật Hiên cười trừ. Giang Mỹ Kỳ bảo tôi giả trang thành hắn để ngủ với cô, để lúc đó tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu anh của tôi. Tôi vẫn có thể phủi sạch mông, nhưng đáng tiếc hiện tại lại bị cô phát hiện. Tôi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là vui đùa đến khi cô chết, hoặc là thả cô. Cô nói tôi nên lựa chọn cái nào? Nếu là tôi, đương nhiên sẽ chọn cái sau. Giang Mỹ Kỳ không đáng để anh phải dùng tính mạng để đánh cuộc. Kể cả cô ta có thể trả anh 3 triệu, thì anh cũng không có mạng để mà tiêu. Giang Dĩ Mạch hỏi, tôi tới đưa hành lý cho Tô Tuyết. Quản gia trong nhà cũng biết. Đến lúc đó Mộ Thiên Thần chỉ cần điều tra một chút, liền biết tất cả. Chỉ sợ khi đó tiền anh còn chưa nhận được thì mạng đã đi trước. Tôi mà nghe lời cô đi đối phó Giang Mỹ Kỳ, cô ta cũng vậy, sẽ không bỏ qua cho tôi. Đến lúc đó tôi còn không phiền toái sao? Dù sao kết quả đều như vậy, không bằng có sẵn. Giang Dĩ Mạch vội vàng nói, tôi có thể bảo vệ anh an toàn mà lui. Phương Dật Hiên dừng lại, tôi không những có thể bảo vệ anh an toàn mà lui, còn có thể giúp anh lấy lại được 3 triệu của Giang Mỹ Kỳ. Anh thấy sao? Là sao? Phương Dật Hiên có hứng thú. Giang Dĩ Mạch ngoan ngoãn còn tay. Phương Dật Hiên chậm rãi lại gần. Phương Dĩ Mạch ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói gì đó. Phương Dật Hiên sửng sốt, liếc mắt đánh giá Giang Dĩ Mạch, nhìn với cặp mắt khác xưa nói, cô có thể làm vậy thật sao? Đưa tay ra, Giang Dĩ Mạch xé áo khoác trên người mình. Phương Dật Hiên, anh làm gì? Giang Dĩ Mạch giật mình hỏi. Xoẹt một tiếng, Phương Dật Hiên vạch tìm áo Giang Dĩ Mạch. Giang Mỹ Kỳ đột nhiên nhận được điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng của Phương Dật Hiên. Chuyện này đã thành, lập tức chuyển tiền cho tôi, trước khi Mộ Thiên Thần phát hiện tôi phải rời khỏi nơi này. Anh chụp tiền trao cho Múc, tôi muốn xem ảnh trước. Cô mang tiền đến đây, để lúc đó tôi sẽ cho cô xem hình. Giang Dĩ Mạch đâu? Giang Mỹ Kỳ tiếp tục hỏi. Cô ta còn chưa tỉnh, muốn nhìn cô ta hay không? Phương Dật Hiên mở clip. Giang Mỹ Kỳ bên kia thấy trong màn hình trên đất bừa bãi, Giang Dĩ Mạch quần áo không chỉnh tề nằm ở trên giường, khóe miệng sưng đỏ, mơ hồ có tia máu. Hiện tại cô ta ở nhà họ Phương sao? Cô hỏi chuyện này làm cái gì? Phương Dật Hiên cảnh giác hỏi. Giang Mỹ Kỳ, cô đừng có dở cho gì, bằng không hai chúng ta ai cũng đừng nghĩ sẽ thoát. Bây giờ tôi sẽ quả đó đưa tiền cho anh. Hơn 20 phút sau, Giang Mỹ Kỳ xuất hiện tại nhà họ Phương. Phương Dật Hiên nhìn Giang Mỹ Kỳ tay không mà đến. Tiền đâu? Ảnh chụp. Phương Dật Hiên đưa di động của mình cho cô ta xem, bên trong là một bức ảnh chụp cảnh Giang Dĩ Mạch thê thảm. "Tiền đâu?" Giang Mỹ Kỳ nhìn tấm hình kia, sau đó nói, "Khoản tiền kia không phải số lượng nhỏ, nhất thời tôi không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đợi đến khi hài tử trong bụng tôi được sinh ra, tôi sẽ trả anh toàn bộ số tiền đó. Tôi sẽ trả anh trước 300 vạn." "300 vạn?" Phương Dật Hiên buồn cười. "Cô cho ăn xin sao? Lúc trước thực ra tôi không dám, chuyện tôi đã làm trước khi Mộ Thiên Thần phát hiện thì tôi phải rời khỏi đây. Bây giờ cô lại nói là không có tiền, cô nghĩ Phương Dật Hiên tôi dễ bắt nạt lắm hay sao?" "Tôi đâu có nói là không trả, chỉ là nhất thời không kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. Anh hãy cho tôi chút thời gian, đợi đứa nhỏ trong bụng tôi được sinh ra, đến lúc đó tôi sẽ trả toàn bộ cho anh." Giang Mỹ Kỳ nói, "Bây giờ chúng ta đang đứng trên cùng một chiếc thuyền, làm sao tôi có thể đùa giỡn anh được chứ?" Giang Mỹ Kỳ đưa chi phiếu 300 vạn cho Phương Dật Hiên, thúc giục, "Dật Hiên, anh hãy mau rời khỏi đây đi, một lúc nữa mà Mộ Thiên Thần không thấy Giang Dĩ Mạch sẽ tìm đến đây thì phiền toái lắm." "Giang Dĩ Mạch đã biết tôi là Phương Dật Hiên." Phương Dật Hiên nói, "Sao anh có thể để cho cô ấy biết?" Kỳ thật đối với chuyện này, Giang Mỹ Kỳ cũng không thấy sao cả, người nên lo lắng cũng không phải cô ta. "Hai chân của anh tôi bị tàn tật, không thể giao hợp thì làm sao có thể làm như thế với cô ta? Bây giờ chúng ta phải tự giải quyết cô ta, chỉ có người chết mới không thể nói gì." Giang Mỹ Kỳ trong mắt lóe ra tia ác độc, "Đến lúc đó tìm một kẻ chết thay gánh tội thay là được." Phương Dật Hiên cầm lấy dao cọt trái cây trên bàn, "Cô làm đi." Giang Mỹ Kỳ lui về phía sau một bước, "Tôi là phụ nữ có thai, không thể nhìn thấy máu." "Người là tôi ngủ, khẳng định là tôi trốn không thoát. Nếu cô không đưa 3 triệu, vậy thì cô động thủ đi. Như vậy, chúng ta mới xem như đồng cam cộng khổ. Một sợi dây thừng buộc hai con châu chấu, ai cũng trốn không thoát." Phương Dật Hiên nói. "Tôi không thể thấy máu." Giang Mỹ Kỳ không có ngốc đến mức làm giơ tay mình. Nếu Phương Dật Hiên không được Giang Dĩ Mạch làm cho thông suốt và kế hoạch của cô ta thành công, sau đó cô ta sẽ nghĩ biện pháp để Giang Gia Kiệt động tay động chân trên xe của Mộ Thiên Thần. Đến lúc đó, xe hủy người chết, chết không đối chứng, tất cả tài sản nhà họ Mộ và nhà họ Giang lưu lại đều thuộc về cô ta và Mộ Tử Duệ rồi. Nói cách khác là đều thuộc về đứa con trong bụng cô ta rồi. Phương Dật Hiên nhét dao gọt trái cây vào trong tay Giang Mỹ Kỳ, đẩy cô ta tiến vào phòng ngủ. "Nhất định phải do cô động thủ, cô muốn toàn thân mà lui, đổ hết trách nhiệm cho tôi, cũng không dễ dàng như vậy." Giang Mỹ Kỳ nắm dao gọt trái cây trong tay, có chút phát run, nhìn Giang Dĩ Mạch quần áo không chỉnh tề, chậm rãi mở to mắt, hoảng sợ. "Cô muốn giết tôi?" "Bị cô phát hiện, cô chỉ có thể chết." Lúc này Giang Mỹ Kỳ muốn toàn thân mà lui, cũng đã không còn khả năng nữa rồi. Đến bây giờ, mọi chuyện đã khác xa với kế hoạch của cô ta rồi. "Giang Mỹ Kỳ, cô tìm người tính kế tôi, bây giờ lại muốn giết tôi. Chỉ cần tôi không chết, món nợ này tôi nhất định phải thanh toán hết với cô." Giang Dĩ Mạch hung hăng nói. "Hôm nay chính là ngày chết của cô, hãy xuống địa ngục mà thanh toán đi." Giang Mỹ Kỳ bị tức giận cầm dao gọt trái cây đâm về phía Giang Dĩ Mạch. "Dừng tay." Mộ Tử Duệ đột nhiên vọt vào, bắt lấy Giang Mỹ Kỳ dùng lực hất ra. Giang Mỹ Kỳ đang mang thai bị hất mạnh vào tường, bụng đau quặn. "Mạch Mạch." Mộ Tử Duệ nhìn Giang Dĩ Mạch quần áo không chỉnh tề, đối thoại vừa rồi anh ta cũng đã nghe được một phần, quay đầu hung tợn nhìn Giang Mỹ Kỳ. "Giang Mỹ Kỳ, vậy mà cô lại tính kế Mạch Mạch, món nợ này cô hãy nhớ kỹ cho tôi." Giang Mỹ Kỳ lắc đầu. "Không phải." Cô ta đau bụng, sắc mặt trắng bệch. "Tử Duệ, em đau bụng." Mộ Tử Duệ không quan tâm cô ta, ôm lấy Giang Dĩ Mạch rời khỏi nhà họ Phương. Phương Dật Hiên nhìn Giang Mỹ Kỳ vẫn ngồi xổm vách tường. "Đừng giả vờ nữa, họ đã đi rồi." "Tôi không giả vờ, thật sự rất đau." Vẻ mặt Giang Mỹ Kỳ thống khổ nói. Phương Dật Hiên không phản ứng gì nhìn cô ta, cho rằng cô ta vẫn còn đang giả vờ. "3 triệu đã đồng ý đưa cho tôi, khi nào thì đưa?" "Là anh gọi điện cho Mộ Tử Duệ tới, bây giờ có muốn tiền? Không có cửa đâu, một đồng tôi cũng sẽ không đưa cho anh." Giang Mỹ Kỳ nâng bụng tức giận nói. "Nói như vậy là cô muốn nuốt lời rồi hả?" Phương Dật Hiên đến gần, đồng thời nhấc cô ta lên. "Anh muốn làm cái gì? Bây giờ tôi là phụ nữ có thai." Giang Dĩ Mạch nói cô ta ra giá để tôi làm hại cô. "Cô ta nguyện ý ra gấp đôi để tôi làm như vậy với cô." "Cô đã nuốt lời, tôi đây liền không khách khí nữa." Phương Dật Hiên bắt lấy Giang Mỹ Kỳ, dùng lực ném lên trên giường. Sắc mặt Giang Mỹ Kỳ trắng bệch. "Giang Dĩ Mạch, không phải anh đã khiến cô ta..." "Làm sao tôi có thể lấy tính mạng của mình ra đánh cược được?" "Anh..." "Được rồi, chúng ta bắt đầu đi." Giang Dĩ Mạch phóng khoáng hơn cô nhiều, tiền đặt cọc cũng đã đưa cho tôi. Cô đã dám gạt tôi, như thế cũng đừng trách tôi không khách khí. Phương Giật Hiên, anh dám động vào tôi sẽ không tha cho anh. Bụng Giang Mỹ Kỳ đã đau đến không chịu nổi. Cô có thể làm gì tôi? Chẳng lẽ cô muốn đi báo cảnh sát, nói cô thuê tôi hãm hại Giang Dĩ Mạch? Anh... Nhìn Phương Giật Hiên nhào lên, Giang Mỹ Kỳ cảm giác có chất lỏng ấm áp chảy ra. Máu, một dòng máu nóng chảy dài dọc theo ống quần. Mộ Tử Duệ siết chặt quả đấm, có phần run rẩy. Làm thế nào anh ta cũng không nghĩ tới Giang Mỹ Kỳ sẽ làm ra loại chuyện như thế này. Biết rõ anh ta thích Giang Dĩ Mạch, còn cố ý tìm người làm nhục Giang Dĩ Mạch, tuyệt đối không thể tha thứ. Mộ Tử Duệ xoay người đi về phía phòng bệnh của Giang Mỹ Kỳ. Bãi đậu xe bên ngoài bệnh viện, Mộ Thiên Thần mở cửa xe, cẩn thận dìu Giang Dĩ Mạch vào, dịu dàng vuốt tóc cô, giúp cô cài dây an toàn, sau đó vòng qua bên kia ngồi vào chỗ tài xế. Giang Dĩ Mạch tựa vào ghế lái phụ, thân thể hơi nghiêng, gối đầu trên vai Mộ Thiên Thần. Ông xã em rất bận, anh còn muốn em không? Nói ngông nghếch gì vậy? Mộ Thiên Thần cưng chiều vuốt tóc cô. Là anh không bảo vệ được cho em, quên hết những chuyện đã qua đi nhé. Giang Dĩ Mạch chậm rãi nhắm mắt lại, thiếu chút nữa không nhịn được để lộ chuyện, nhưng trong lòng tràn đầy ấm áp. Xe một đường tiến thẳng vào khu nhà cao cấp nhà họ Mộ. Mộ Thiên Thần ôm Giang Dĩ Mạch vào. Mấy người giúp việc thấy một màn này cũng cảm giác được hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Vẻ mặt Mộ Thiên Thần lạnh như băng, không ai dám tới gần, ngay cả người da mặt dày luôn dán vào là Ninh Tử cũng đứng im một bên không dám động đậy. Trong phòng ngủ, Mộ Thiên Thần khẽ đặt Giang Dĩ Mạch lên giường, giúp cô đắp kín chăn mỏng. Em nghỉ ngơi cho khỏe, anh có chút chuyện cần xử lý. Lúc nói đến nửa câu sau, trong đáy mắt Mộ Thiên Thần lóe lên vẻ hung ác. Ông xã, em sợ, anh ở đây với em được không? Giang Dĩ Mạch kéo Mộ Thiên Thần, lúc này cô chỉ có ý nghĩ không muốn để anh đi. Cô không dám tưởng tượng, nếu như lúc đó không phải là Phương Giật Hiên, thì hậu quả không thể nào nghĩ tới. Trong đôi mắt đào hoa hẹp dài của Mộ Thiên Thần hiện lên nụ cười dịu dàng. Đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em. Loại chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đâu. Ông xã, anh thật sự không chê em? Giang Dĩ Mạch lại hỏi. Em đã... Mộ Thiên Thần cúi đầu chặn môi cô, dùng hành động chứng minh tất cả. Trong bệnh viện, Mộ Tử Duệ đẩy cửa phòng bệnh Giang Mỹ Kỳ ra, giận dữ mắng mỏ cô ta. Giang Mỹ Kỳ, cô làm chuyện tốt. Tôi làm chuyện gì? Giang Mỹ Kỳ làm ra vẻ tủi thân nói. Rốt cuộc, Mạch Mạch có lỗi chỗ nào với cô mà cô hết lần này đến lần khác nhằm vào cô ấy như vậy, lại còn độc ác tìm người cưỡng bức cô ấy. Cô được lắm Giang Mỹ Kỳ. Cô biết rõ Mạch Mạch là người tôi thích, cô lại còn làm như vậy, cô tự đâm đầu vào chỗ chết. Giang Gia Kiệt vội đi lên ngăn cản. Mộ Tử Duệ, anh hiểu lầm rồi, không phải chị tôi tìm người cưỡng bức Giang Dĩ Mạch, mà là Giang Dĩ Mạch tìm người ức hiếp chị tôi. Lúc này rồi mà vẫn còn nói sao, cậu tránh ra cho tôi. Mộ Tử Duệ quát lớn. Vì Giang Dĩ Mạch mà chị tôi thiếu chút nữa sinh non, bác sĩ nói chị ấy không thể bị kích thích nào nữa. Mộ Tử Duệ cười lạnh. Đứa bé kia tôi vốn không quyết định để nó sinh ra. Tại sao anh lại không để con chị gái tôi ra đời? Giang Gia Kiệt bất mãn nói. Anh cũng đứng về phía nhà họ Mộ muốn bắt nạt chị gái tôi sao? Nhà họ Mộ bọn anh chẳng có một người nào tốt. Giang Dĩ Mạch không thể tự mình sinh con. Mộ Thiên Thần chìm tìm chị tôi sinh con cho anh ta, lại không chịu cho chị tôi danh phận. Gia Kiệt, Giang Mỹ Kỳ kinh hãi hoảng sợ nói, muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa. Cậu nói gì? Mộ Tử Duệ gần như là hỏi cùng lúc. Ý của cậu là đứa trẻ trong bụng cô ta chính là con anh trai tôi? Không sai, nhưng Mộ Thiên Thần lại không chịu nhận trách nhiệm. Mộ Thiên Thần đột nhiên cười nhìn Giang Mỹ Kỳ. Rốt cuộc cô nói với em trai cô gì vậy? Không phải cô nói đứa trẻ trong bụng cô là con tôi sao? Bây giờ tôi cũng hoài nghi, rốt cuộc đứa trẻ trong bụng cô là của ai đây? Lần này Giang Gia Kiệt cũng hỗn loạn, quay đầu hỏi Giang Mỹ Kỳ. Chị, xảy ra chuyện gì? Chị mang thai, chính là đứa trẻ của Tử Duệ. Giang Mỹ Kỳ thấp giọng nói. Vậy tại sao lúc trước chị gạt em, nói là của Mộ Thiên Thần? Lúc này Giang Gia Kiệt không biết có nên tin lời cô ta nói hay không nữa. Chị cũng không muốn như vậy, nhưng Giang Dĩ Mạch luôn bắt nạt chị như thế. Chị cũng chỉ muốn chọc tức cô ta mới cố ý nói như vậy. Em là em trai ruột của chị, chẳng lẽ chị ngay cả em cũng được gạt ư? Không phải chị cố ý muốn nói dối em, chẳng qua không muốn nhiều người biết. Tất cả mọi chuyện mình chị chịu đựng là đủ rồi. Giang Mỹ Kỳ rộng lượng nói. Cho dù đứa trẻ trong bụng cô là ai, tôi cũng sẽ không thừa nhận. Mộ Tử Duệ lạnh lùng nói. Giang Mỹ Kỳ khóc ô ô. Mộ Tử Duệ nghe phát chán, quăng một câu tàn nhẫn xuống rồi đi. Giang Mỹ Kỳ, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám tổn thương Mạch Mạch thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Nhìn Mộ Tử Duệ tức giận rời đi, Giang Mỹ Kỳ khóc càng đau lòng hơn. Mấy ngày sau, tin tức tập đoàn Mộ Thị thu mua tập đoàn Đường Thị với giá cao chấn động toàn thành phố, các tờ báo lớn đều tranh nhau đưa tin chuyện này. Vì quá mức đột ngột cho nên tin này truyền ra ngoài thì náo động toàn thành phố. Giang Mỹ Kỳ còn chưa xuất viện, sáng sớm Giang Gia Kiệt vội vã chạy vọt vào phòng bệnh. Chị, không xong rồi. Chuyện gì mà gấp như vậy? Giang Mỹ Kỳ chưa tỉnh ngủ. Tập đoàn Đường Thị bị Mộ Thị thu mua rồi. Giang Gia Kiệt mang theo tờ báo mới mua hồi sáng sớm. Giang Mỹ Kỳ nhìn nội dung trang đầu tờ báo, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi. Sau khi Đường Trấn chết, Đường Hào Thiên lại vào tù đã khiến tập đoàn Đường Thị thiệt hại nặng nề. Một số khách hàng quan trọng cũng bỏ Đường Thị, chọn hợp tác cùng tập đoàn Mộ Thị. Không ai tin tưởng năng lực của cô ta, mà quả thật năng lực cô ta có hạn, nhưng ít ra mạnh hơn Đường Hạo Thiên rất nhiều, có nhiều việc cần cô ta đứng ra mới giải quyết xong. Cô ta nghĩ rằng có thể giống như mẹ ruột mình, lúc còn trẻ đã ngồi trên ghế tập đoàn nhà mình trở thành nữ tổng giám đốc. Thậm chí càng mạnh mẽ hơn mẹ, không để kết cục rơi vào hoàn cảnh hai bàn tay trắng còn bị vào tù. Sau khi lừa Đường Hạo Thiên ký thỏa thuận chuyển tài sản, cô ta bắt đầu tích cực đầu tư, muốn nhanh chóng mở rộng quy mô Đường Thị để mọi người thấy được khả năng của Giang Mỹ Kỳ cô. Không có tiền thì ra vay ngân hàng, thậm chí mượn với lãi suất cao, nhưng thu hoạch lại có ít. Một số cổ đông lâu năm của tập đoàn Đường Thị rất không đồng ý với ý muốn đầu tư này của cô ta, đặc biệt sau mấy lần đầu tư thất bại liền bắt đầu công khai buộc tội cô ta, kết quả bị cô ta dìm xuống. Nhưng tập đoàn Đường Thị đã bị cô ta biến thành trăm ngàn lỗ hổng, kinh doanh cũng đã có vấn đề. Cô ta mới nghĩ tới chờ tất cả chuyện chấm dứt, lợi dụng đứa bé trong bụng để gả cho Mộ Tử Duệ để anh ta giúp một tay cùng quản lý Đường Thị. Nhưng cô ta còn chưa kịp xử lý xong người thừa thãi thì Đường Thị đã bị Mộ Thiên Thần, thần không biết quỷ không hay, thu mua rồi. Ban đầu Mộ Đình cũng bị anh ta bất ngờ phá hủy như thế này. Sao cô ta lại không nghĩ tới phải đề phòng anh ta? Giờ phút này Giang Mỹ Kỳ hối hận cũng không còn kịp nữa. Giang Gia Kiệt lo lắng hỏi. Chị, bây giờ chúng ta phải làm sao? Giang Mỹ Kỳ nhìn tờ báo trong mắt đảo quanh, nếu như vậy cũng đừng trách lòng dạ cô ta độc ác. Gia Kiệt, đấy nhất định là do Giang Dĩ Mạch châm ngòi, đây là cô ta muốn ép chết chị. Giang Mỹ Kỳ không nói, vuốt bụng tròn lằn của mình. Rất nhanh, những chủ nợ và tiền lãi suất cao tìm chị đòi nợ, cho dù bán chị đi cũng không lấy được nhiều tiền như vậy, chỉ có nước nhảy lâu. Đã từng có bao nhiêu người vì thương trường biến đổi thất thường mà bị ép phải nhảy lầu, hôm nay cũng tới lượt cô ta. Chị đùa gì thế? Trong bụng chị còn có đứa bé đấy. Chị còn cách nào khác sao? Nhất định sẽ có cách, Giang Gia Kiệt nói. Chúng ta nghĩ thêm đã. Giang Mỹ Kỳ lắc đầu khóc nói. Ngoài trừ bọn họ chết ra, không còn cách nào khác. Giang Gia Kiệt bị lời nói của Giang Mỹ Kỳ dọa sợ hết hồn. Chuyện này với bọn họ chết có liên quan gì? Chỉ cần bọn họ chết thì chị và đứa trẻ trong bụng mới có thể thừa kế di sản của bọn họ. Đến lúc đó có thể thanh toán món nợ kích xù, tập đoàn Đường Thị có thể được cứu, còn tập đoàn Giang Thị cũng có thể thuận lợi trả lại cho em. Giang Mỹ Kỳ nói. Giang Gia Kiệt không hiểu. Bọn họ chết, tài sản nhỏ Giang chúng ta nằm trong tay Giang Dĩ Mạch có thể đoạt về, nhưng... Gia Kiệt, em quên à, đứa trẻ trong bụng chị là con của Mộ Tử Duệ, Mộ Thiên Thần và Giang Dĩ Mạch không có con, tài sản nhỏ Mộ sẽ do Mộ Tử Duệ thừa kế. Còn đứa con trong bụng chị mang là của anh ta, chỉ cần chị kết hôn của anh ta thì không lâu sau, chẳng phải tài sản nhỏ Mộ sẽ gián tiếp rơi vào tay chúng ta sao? Giang Gia Kiệt không nhịn được, trong lòng hơi run sợ. Yên tâm, Gia Kiệt, chỉ cần làm sạch sẽ một chút thì không có việc gì. Giang Mỹ Kỳ khuyên, chỉ cần Giang Dĩ Mạch và Mộ Thiên Thần vĩnh viễn biến mất, chúng ta mới có thể lấy lại tập đoàn Giang Thị, đây chính là tâm huyết của mẹ. Giang Mỹ Kỳ cố ý đưa mẹ ra. Giang Gia Kiệt nghe nói có chút động lòng, nhưng theo bản năng vẫn sợ hãi. Bên bàn ăn trong phòng bếp nhà họ Mộ, Giang Dĩ Mạch đang ăn sáng, ánh mắt quét qua tờ báo bên cạnh, nói với Mộ Thiên Thần phía đối diện. Ông xã, lần này anh thu mua tập đoàn Đường Thị, với sự hiểu biết của em về Giang Mỹ Kỳ, thì cô ta nhất định không dễ dàng bỏ qua cho anh cũng nên cẩn thận. Mộ Thiên Thần rót sữa tươi giúp Giang Dĩ Mạch, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô. Phải là anh không bỏ qua cho cô ta mới đúng, dám đụng đến bà xã Mộ Thiên Thần anh. Đây là cô ta tự chuốc lấy. Vì anh sơ suất khiến Giang Dĩ Mạch suýt chút nữa gặp phải nguy hiểm, anh vẫn luôn tự trách mình. Giang Dĩ Mạch cảm thấy ấm áp trong lòng. Em cũng đã nói cho anh biết, thật ra thì em và Phương Giật Hiên không xảy ra chuyện gì cả. Mộ Thiên Thần đưa tay nắm chặt tay Giang Dĩ Mạch. Cũng may em không sao, nếu không anh sẽ tự trách mình cả đời. Giang Dĩ Mạch cười khẽ. Chuyện Giang Mỹ Kỳ anh định xử lý như thế nào? Cô ta hao tổn tâm trí rất nhiều mới lấy được tập đoàn Đường Thị, lại bị anh bí mật thu mua. Cô ta tuyệt đối sẽ không chịu để yên, thậm chí có thể làm ra chuyện rất quá khích. Quen biết với Giang Mỹ Kỳ không phải một hai ngày, cô rất hiểu tính cô ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bà xã, vào thời gian này hàng năm anh sẽ ra nước ngoài nghỉ ngơi, năm nay chúng ta cùng đi chứ? Mộ Thiên Thần đổi chủ đề. Thủ tục anh đã làm cho em, mấy ngày nữa chúng ta có thể đi rồi. Năm nay cũng đi sao? Giang Dĩ Mạch ngạc nhiên, bây giờ anh hết ngốc rồi mà. Ừ, sau này hàng năm đều đi, Mộ Thiên Thần cười nói. Mấy ngày sau, Mộ Thiên Thần và Giang Dĩ Mạch cùng nhau đi ra sân bay. Lúc đi ngang qua một đoạn ngã ba địa hình phức tạp thì bên cạnh đột nhiên có một chiếc xe tải hạng nặng lao ra, một tiếng vang rất lớn vang lên. Mọi người nhìn thấy nơi ngã ba đường xảy ra tai nạn vô cùng thảm thiết, vô cùng chấn động. Ngay sau đó, các tờ báo lớn truyền thông đều đưa tin Mộ Thiên Thần và Giang Dĩ Mạch trên đường chuẩn bị ra nước ngoài nghỉ ngơi gặp tai nạn, xe hư người chết. Giang Mỹ Kỳ nhìn tờ báo trong tay, khóe miệng cười lạnh. Muốn đấu với tôi ư? Để cho các ngươi chết như thế nào cũng không biết. Vẻ mặt Giang Gia Kiệt có chút kỳ quái. Giang Mỹ Kỳ chỉ nghĩ lần đầu tiên cậu ta làm chuyện này nên không thích ứng, cũng không để ở trong lòng. Chị, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Giang Gia Kiệt hỏi. Đương nhiên là chờ mẹ Mộ Tử Duyên tới gặp chị. Giang Mỹ Kỳ nói. Sao mẹ Mộ Tử Duệ có thể tới gặp chị? Giang Gia Kiệt không hiểu. Cho nên chuyện này con phải nhờ vào em giúp, Giang Mỹ Kỳ nói. Mộ Tử Duệ cũng nhìn thấy tin tức này, nhìn chăm chăm đầu đề bài báo lúc lâu không rời tầm mắt. Đường Hân nhìn anh ta. Anh còn chết, sản nghiệp nhà họ Mộ tất nhiên rơi vào tay em ruột duy nhất là con. Lúc trước chúng ta mất rất nhiều sức như vậy cũng không đâu thắng Thiên Thần, không nghĩ tới bây giờ lại dễ dàng có được toàn bộ nhà họ Mộ như vậy. Ngay cả Đường Hân cũng cảm thấy vận may này có phần không chân thật. Mộ Tử Duệ nhìn đầu đề bài báo ngẩn người, giống như không nghe thấy lời mẹ mình nói. Tử Duệ, bây giờ con là ông chủ tập đoàn Mộ Thị, sao không nói gì? Đường Hân gọi anh ta. Mạch Mạch chết rồi. Mộ Tử Duệ đau đớn nhắm mắt lại. Nếu như con thích Giang Dĩ Mạch như vậy, mẹ không phản đối con tìm dạng người đó, nhưng bây giờ con phải vứt bỏ hết, chủ trì đại cục tập đoàn Mộ Thị. Đường Hân nói. Bên này đang nói, bên kia đã có người xông tới. Người giúp việc không ngăn cản được, cãi nhau tới bên cạnh Đường Hân. Đường Hân thấy con trai của Thiệu Thiến vẻ mặt không mấy vui vẻ, giả vờ khách khí nói. Đây không phải là Gia Kiệt sao? Cậu xông vào nhà tôi như vậy là có chuyện gì? Giang Gia Kiệt tức giận chỉ vào Mộ Tử Duệ. Tôi tới tìm Mộ Tử Duệ, anh ta bạc tình bạc nghĩa với chị tôi, không chịu trách nhiệm. Đường Hân thấy Giang Gia Kiệt tức giận nhìn qua con trai mình. Tử Duệ, đây là xảy ra chuyện gì? Con và Giang Mỹ Kỳ còn qua lại sao? Không có, con nghe không hiểu cậu ta đang nói gì. Mộ Tử Duệ lạnh nhạt nói. Giang Gia Kiệt điên tiết. Trong bụng chị tôi đang mang thai đứa con của anh. Đã 6 tháng, anh không muốn thừa nhận thì thôi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho chị và đứa bé trong bụng chị ấy. Sau này, không tới tìm anh nữa. Đợi một chút, Đường Hân gọi Giang Gia Kiệt lại, nghiêng đầu hỏi Mộ Tử Duệ. Đứa bé trong bụng Giang Mỹ Kỳ thật sự là con của con? Mẹ, có phải không? Đường Hân nghiêm túc giận dữ hỏi. Mộ Tử Duệ không lên tiếng, Đường Hân liền hiểu, đứa bé này không thể ở bên cạnh Giang Mỹ Kỳ được, bà ta không muốn để cháu mình biến thành loại người như Giang Mỹ Kỳ. Đường Hân nhìn Giang Gia Kiệt, vẻ mặt hơi gượng cười, khách khí nói. Gia Kiệt, cậu đừng nóng vội, trong bụng chị cậu thật sự là con của Tử Duệ, chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Cậu về trước đi, bảo chị cậu yên tâm sinh em bé, tất cả mọi chuyện đến lúc đó, chúng tôi sẽ thương lượng thêm. Đuổi Giang Gia Kiệt đi, Đường Hân nghiêng đầu nhìn Mộ Tử Duệ. Trong khoảng thời gian này, con cố gắng đi bệnh viện thăm Giang Mỹ Kỳ một chút. Cho dù con không thích Giang Mỹ Kỳ, nhưng đứa bé trong bụng cô ta cũng là của nhà họ Mộ chúng ta. Mẹ, con sẽ không thừa nhận đứa bé kia. Mộ Tử Duệ nói thẳng. Rất nhiều phụ nữ muốn sinh con cho con, không cần cô ta. Tử Duệ, đây chính là máu thịt của con, nhất định phải sống ở nhà họ Mộ. Con không thể cưới loại phụ nữ như Giang Mỹ Kỳ. Mẹ có nói bắt con cưới cô ta sao? Ngô Tử Duệ nhìn mẹ mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net